Mị tình phi yến, chương 49, cảnh tử xâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào sảnh trong liền có người ra chào đón Hướng Hoa Lạc. Người này Tịnh Thiên đã thấy qua trên tạp chí, chủ tịch tập đoàn Cảnh Thị. Cảnh tử xâm bề ngoài người này còn đẹp hơn trên tạp chí, chỉ là anh ta hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng của Hướng Hoa Lạc. Nhìn qua ba phần phóng khoáng, bảy phần đào hoa, nhất là đôi mắt và nụ cười đa tình của anh ta. Ban đầu quan sát là thế, chỉ là giới kinh doanh truyền miệng nhau anh ta là con hổ biết cười. Nguy hiểm chập trùng khi đối diện với con người này, mối quan hệ bạn bè phải tốt thế nào, Hướng Hoa Lạc mới đến dự. Rõ ràng vẻ lạnh nhạt của anh những nơi thế này chẳng thu hút anh bao giờ. Cô đoán không hề sai, Cảnh tử xâm đi đến miệng nhếch lên thành một đường cong. Dĩ nhiên ánh mắt đang rà soát qua Tịnh Thiên, nở nụ cười vô lại, gần tàn tiệc cậu mới đến, hất mặt về phía Tịnh Thiên, có mỹ nhân bên cạnh là quên hết bạn bè. Là, cậu thật là, Hướng Hoa Lạc dường như rất quen thuộc với tính cợt nhã của anh ta. Nói với Tịnh Thiên, Cảnh tử xâm, bạn anh, Tịnh Thiên ngoan ngoãn chào hỏi. Chào anh tử xâm, em là Tịnh Thiên, Cảnh tử xâm sâu xa nhìn qua Tịnh Thiên. Chào em rất bản lĩnh đấy cô bé. Hà, Tịnh Thiên mù mịt chẳng hiểu anh ta nói gì. Hướng Hoa Lạc ôm lấy cô vào căn phòng riêng. Quảng cáo, đừng quan tâm cậu ta nói nhảm. Hình như có sự sắp đặt trước, một nhân viên đi đến mời họ vào căn phòng VIP sắp đặt sẵn tránh xa thế giới đông đúc bên ngoài. Tịnh Thiên cùng Hướng Hoa Lạc vào một phòng VIP, trong phòng đã có người, lần này Tịnh Thiên vừa bất ngờ lại vui mừng. Anh muốn công khai với tất cả mọi người sao? Ây sao anh ta lại ở đây? Trình Viện hất mặt cười với cô và Hướng Hoa Lạc một cái xem như là chào hỏi, nụ cười rõ ràng muốn xem kịch vui. Tịnh Thiên cũng cười với anh ta. Tịnh Thiên nhìn qua Hướng Hoa Lạc lại không vội hỏi anh về mối quan hệ của anh và Trình Viện. Trong phòng này có ba nam một nữ, cô gái rất xinh đẹp vẻ ngoài dịu dàng yêu ớt chỉ là sắc mặt không được tốt. Mọi người gặp Hướng Hoa Lạc vào, ngoài Trình Vĩ ra thì hai người đàn ông kia đều quen biết Hướng Hoa Lạc. Người áo đen, bộ dáng cũng hơi giống Cảnh tử xâm nhưng nhìn qua không trải đời bằng anh ta. Anh Lạc giới thiệu một chút được không? Anh ta hướng mắt nhìn Tịnh Thiên. Người đàn ông ngồi kế bên Trình Vĩ cũng nâng ly rượu cười cười. Anh Lạc tiểu mỹ nhân này là, kéo ghế cho Tịnh Thiên ngồi xuống, Hướng Hoa Lạc ngồi vào. Chỉ nhẹ nhàng giới thiệu, chị dâu của các chú, ha ha, phải thế chứ, chúc mừng anh tìm được hạnh phúc thật sự. Bọn người đàn ông cười đưa rượu lên mười phần rõ mối quan hệ này. Như là nhận định của Hướng Hoa Lạc, bọn họ không hề thắc mắc. Mà còn tin rằng đây là hạnh phúc của anh, chị dâu của các chú. Cứ mỗi lần nghĩ đến câu nói này, Tịnh Thiên cười đến tít mắt. Ai cũng vui vẻ chỉ cô gái đó vẫn im lặng. Hướng Hoa Lạc giới thiệu sơ qua với Tịnh Thiên. Người áo đen hơi giống Cảnh tử xâm là em trai của anh ta Cảnh tử phong, còn người áo trắng là Bạch Thiệu, cô gái kia là Đường Hân Nghiêng đại tiểu thư của Đường Thị. Toàn Trâm anh thế phiệt đều không thích ồn ào trốn trong phòng bao. Dương Khiêm đâu? Hướng Hoa Lạc hỏi, Cảnh tử phong cười khẽ. Em không rõ, nghe đâu đi tìm bảo bối của anh ta rồi. Hướng Hoa Lạc như hiểu ra cũng không hỏi tiếp, anh ân cần gấp một miếng cá vào chén Tịnh Thiên. Em ăn đi, xem có vừa miệng hay không? Dạ, Bạch Thiệu liền trêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không nhìn ra anh Lạc lại có bộ dạng thế này. Chợt Tịnh Thiên có chút xấu hổ cúi đầu, nhìn qua Trình Viện không kiềm được tò mò, nghiêng người hỏi anh ta. Anh có nên giải thích với tôi gì không? Trình Viện nhún vai, chị dâu à, chị hỏi lầm người rồi. Người cần giải thích phải là anh Lạc đấy. Chị dâu, Tịnh Thiên câm nín vì tiếng chị dâu có thể tha thứ được cho anh ta. Quay đầu nhìn Hướng Hoa Lạc đưa tay xuống cào cào lòng bàn tay anh, rồi nhéo nhéo. Hướng Hoa Lạc trở tay nắm lấy tay cô đặt trên đùi cưng chiều xoa lấy. Thôi bỏ đi, khi nào anh muốn nói thì nói vậy. Cô không có biện pháp với người đàn ông này, một chút cũng không có, vô cùng nhục chí. Quảng cáo, cách chương.